Chương 3409, An Cướp. Thi đầu đại lục, hoàn toàn như trước đây yên tĩnh. Bởi vì có thi đầu lão quỷ uy hiếp, xung quanh đại lục trên cơ bản có rất ít người dám đến nơi này. Thế nhưng là mấy ngày nay, thi đầu đại lục biên giới, lại là có không ít bóng người lắc lư. Toa toa toa trong rừng rậm, truyền đến tiếng bước chân. Nam tử cầm kiếm cùng nam tử giáp đen sắc mặt biến hóa, đưa mắt nhìn lại. Khi bọn hắn nhìn người tới về sau, mừng rỡ trong lòng. Bạch đại nhân. Người tới người mặc một thân bạch bào, chính là Hắc đại nhân huynh đệ sinh tử, cũng là Hắc đại nhân phụ tá đắc lực. Nó địa vị chi cao, cùng Hắc đại nhân tương đương. Đại ca có chuyện trọng yếu, không thể tự mình đến đây, ta dẫn hắn tới qua nhìn xem. Hai người gật đầu, lúc này liền đem bọn hắn phát hiện dị thường, cáo chi bạch đại nhân. Cái sau gật đầu, nói, chúng ta cờ ơn ở làm chính là, bắt được một cái thi nhân, theo trong miệng hỏi thăm thi đầu đại lục tình huống. Một nhóm ba người, tiềm phục tại trên cánh đồng hoang, tìm kiếm thi nhân. Thế nhưng là, liên tiếp đi qua nửa tháng, đều không có phát hiện bất luận cái gì thi nhân động tĩnh. Trong không khí thi nhân khí tức, càng lúc càng mờ nhạt, mà lại nửa tháng, đều không có phát hiện một cái thi nhân tung tích, đây tuyệt đối không bình thường. Bạch đại nhân đã có thể xác định, thi đầu đại lục xuất hiện nguy cơ. Đi. Bạch đại nhân đứng dậy, mang theo hai người, cấp tốc đi nhanh. Sau 3 tháng, khoảng cách hoạch tâm phủ đệ vạn lý chỗ, có một tòa tre G.I.E.U. đảo nhỏ. Hô nam tử cầm kiếm cùng nam tử giáp đen thở hồng hộc từ nhỏ đảo bên ngoài đi nhanh mà tới. Bạch đại nhân, đã dò thăm tin tức. Nam tử cầm kiếm no y chúng ta trăm phương ngàn kế, nhận được tin tức, mấy tháng trước, thi đầu đại lục bên trên phát sinh một hồi đại chiến kinh thiên, trận chiến kia qua đi, thi đầu lão quỷ liền rốt cuộc chưa từ nở dê xuất hiện. Thậm chí liền thi nhân kỵ binh đoàn đều quỷ dị biến mất. Nam tử giáp đen no y kinh thiên đại chiến nghe vậy, bạch đại nhân đôi mắt lấp lóe. Chẳng lẽ, thi đầu lão quỷ bị người giết nghi tới đây, bạch đại nhân trong hai con ngươi, lóe lên một tia kích động. Đồng thời, trong đầu của hắn, cu nở dê nổi lên một cái to gan ý nghĩ. Hạch tâm phủ đệ. Người kia dừng bước. Cửa phủ đệ, có hai cái thủ vệ, ánh mắt hung tàn nhìn chằm chằm bạch đại nhân ba người. Cổ tiên đại lục rõ ràng vũ vân, đến đây hội kiến thi đầu lão quỷ. Bạch đại nhân mỉm cười nói. Đại nhân đang lúc bế quan, các ngươi vẫn là trở về đi. Thủ vệ no y bạch đại nhân một mực tại nhìn chăm chú lên thủ vệ thần sắc, mặc dù thủ vệ thần sắc biến hóa rất nhỏ bé, nhưng vẫn như cũ bị bạch đại nhân bắt được. Làm sao đây chính là thi đầu đại lục đạo đãi khách sao bạch đại nhân trầm giọng nói, có bằng hưu từ phương xa tới, thi đầu lão quỷ lại không ra tiếp đãi. Thật là khiến người ta cười nhạo. Người thủ vệ nghe vậy, trực tiếp xuất thủ. Là đi. Bạch đại nhân cố ý dẫn dận thủ vệ, sau đó mượn cơ hội này xuất thủ. Doanh chỉ thấy bạch đại nhân bỗng nhiên một quyền, đem hai cái thủ vệ đánh bay. Động tĩnh của nơi này, kinh động đến quản gia, chuyện gì xảy ra quản gia trên thân tràn ngập cường đại uy áp, nhìn chăm chú bạch đại nhân. Ta đạo là ai, nguyên lai là cổ tiên đại lục Hắc Vân Phủ rõ ràng Vũ Vân. Quản gia nói. Hai người bọn họ nói không sai, chủ nhân đang lúc bế quan, không tiện tiếp khách, các ngươi tốc độ rời đi đi. Rõ ràng Vũ Vân cũng không hề rời đi, trêu tức nhìn xem quản gia. Càng như vậy nói, càng là trong lòng có quỷ. Ta đại biểu cổ tiên đại lục Hắc Vân Phủ, tự mình đến đây bái kiến thi đầu lão quỷ, như không gặp được hắn, ta như thế nào trở về giao nộp rõ ràng Vũ Vân no y làm sao cầm Hắc Vân Phủ tới dọa ta quản gia như mày, chỉ là Hắc Vân Phủ. Cũng dám ở ta thi đầu đại lục phách lối cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, nếu không lặn đi, tự gánh lấy hậu quả. Hắc Vân Phủ tại cổ tiên đại lục, mặc dù là tối cường phủ đệ một trong, nhưng cu nở dê vẹn vẹn một phủ chi địa, há có thể cùng thi đầu đại lục so sánh đã như vậy lời còn chưa nói hết, rõ ràng Vũ Vân lôi đỉnh xuất thủ. Thiên đao. Rõ ràng Vũ Vân khẽ quát một tiếng, trong tay chẳng biết lúc nào, xuất hiện một thanh chiến đao, thôi động lực lượng toàn thân. Đống nhiên một đao bổ ra. Phanh phanh phanh trong hư không, đao mang lấp lóe, đáng sợ khí tức, xé rách thiên khung. Quản gia quanh thân phòng ngự, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, thân thể bay rớt ra ngoài. Bất quá, ngay tại hắn sẽ ngã xuống đất thời điểm, bị một đôi tay đỡ. Hừ, thi đầu đại lục, cũng bất quá như thế. Rõ ràng Vũ Vân cười lạnh liên tục. Người quản gia khó thở, lúc này liền muốn liều mạng, nhưng lại bị ngăn cản. Đại nhân quản gia quay người, thấy được Phương Thần, lập tức đại hỉ. Phương Thần đứng chắp tay, nhìn về phía rõ ràng Vũ Vân. Hắn nói không sai, chỉ là Hắc Vân Phủ, há có thể cùng ta thi đầu đại lục so sánh, đừng nói là ngươi, liền xem như ngươi Hắc Vân Phủ phủ chủ đến, cu nở dê lật không nổi cái gì bọt nước tới. Tiểu tử, ngươi là ai? Rõ ràng Vũ Vân nhíu mày, lạnh giọng hỏi. Ta là ai không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết rằng, mệnh của ngươi là ta giết là được. Hưu một đạo kiếm quang, nhanh như thiểm điện theo phương thần trên thân nổ bắn ra mà ra. Rõ ràng Vũ Vân thậm chí cũng không kịp tránh né, tự bị kiếm quang đâm trúng. Giang giác thân thể của hắn, ầm vang nổ tung, thể nội dương nguyên cu nở dê trực tiếp bị kiếm quang xoắn nát. Bất thình lình biến hóa, để nam tử cầm kiếm cùng nam tử giáp đen, cũng là sương sở. Ngắn ngủi ngây người về sau, bọn hắn run lẩy bẩy. Quá mạnh, một kiếm kia lực lượng, so với Hắc đại nhân đều mạnh mẽ. Nam tử cầm kiếm cảm ứng được cường đại kiếm khí ba động, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Phốc phương thần tay háo hất lên, đem hai người đánh thành cho. Chủ nhân, ngươi không phải đang bế quan sao? Quản gia vấn đạo, nội tâm có chút chấn động. Dương nguyên cảnh võ giả, cứ như vậy bị hắn tiện tay chém giết. Phương thần cũng không trả lời quản gia lời nói, ngược lại hỏi, đem cổ tiên đại lục tin tức, toàn bộ cho ta. Quản gia từ trong ngực móc ra một cái sổ, đưa cho phương thần. Một lát sau, phương thần khép lại sổ, đại khái đối cổ tiên đại lục có hiểu rõ nhất định. Ta giết Hắc Vân Phủ người, kia Hắc Vân Phủ chủ khẳng định hội biết được, cùng hắn để hắn đến thi đầu đại lục tìm ta phiền phức, chẳng bằng ta đi trước chiếu cố hắn. Trong khoảng thời gian này, phương thần tu hành tiến vào bình cảnh. Thiên thần kiếm thuật một hơi tu tới tầng thứ ba, uy lực toàn diện tăng lên. Mà diệt thế họa quyển trung quyển, cũng đã có rõ ràng cảm ngộ, hắn cảm giác kiếm thứ tư cu nở dê đem ngộ ra, chỉ là cờ nở một cơ hội mà thôi. Kỳ thật, phương thần muốn tiến về cổ tiên đại lục, còn có một nguyên nhân khác. Cái kia chính là tiên luyện đại sư. Cổ tiên đại lục hai đại cự đầu một trong, âm dương nguyên cảnh đại viên mãn cường giả. Trừ cái đó ra, hắn còn là một vị có thể luyện chế thánh bảo luyện khí sư. Tinh ẩn kiếm đứt gãy, một mực không có tu bổ. Nếu có được đến tiên luyện đại sư trợ giúp, một lần nữa chữa trị tinh ẩn kiếm, tại để hắn hấp thu binh sát linh dịch, mới có thể để hắn bước vào thánh bảo trình độ. Chủ nhân quản gia còn muốn nói cái gì, nhưng lại bị phương thần ngăn lại. Ta đi về sau, ngươi toàn diện phụ trách thi đầu đại lục lớn nhỏ công việc. Phương thần no ý cổ tiên đại lục, Hắc Vân Phủ. Ầm, yên tĩnh trong thư phòng, truyền ra một đạo nặng nề thanh âm. Một bộ đồ đen phụ chủ, diện mục dữ tợn, đôi mắt bên trong tràn ngập tinh hồng sát ý nhị đệ. Hắn cắn răng nghiến lợi nói. Hừ, thi đầu lão quỷ, ngươi dám giết ta nhị đệ, ta không để yên cho ngươi. Hắn rất muốn tự xuất phát, là nhị đệ báo thủ. Thế nhưng là, lý trí nói cho hắn biết, không phải lúc. Bạch bạch bạch, đúng lúc này, một cái người hầu đi đến. Bên kia như thế nào? Hắc Vân phủ chủ hỏi. Bẩm phủ chủ, diệt thế cổ tôn vẫn lạc chi địa, đã hoàn toàn bị cổ tiên đại lục dò xét ra đến. Rất nhiều ẩn thế không ra cường giả, cu nở dê rồi rít tiến vào kia vẫn lạc chi địa, tìm kiếm cơ duyên. Người hầu thấp giọng nói. Nghe nói, tiên luyện đại sư, cu nở dê tiến vào trong đó. Nghe vậy, Hắc Vân phủ chủ gật đầu, Tuyệt Lam Vương đâu không có phát hiện hắn hành tung. Hắc Vân phủ chủ nhướng mày một cái, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh lại. Chuẩn bị một chút, sau 3 ngày xuất phát. Vâng, đại nhân. Người hầu rời đi về sau, Hắc Vân phủ chủ đôi mắt bên trong, xâm nhiên sát ý chợt hiện. Thi đầu lão quỷ, liền để ngươi tại sống lâu một đoạn thời gian. Chờ ta theo diệt thế cổ tôn vẫn lạc chi địa sau khi trở về, tất nhiên sẽ là nhị đệ báo thủ. Một đỉnh núi bên trên. Ngươi đối cái này cổ tiên đại lục hẳn là quen thuộc, biết rõ Hắc Vân Phủ ở đâu sao? Phương thần hỏi. Hắn đối diện, Trần Tô gật đầu, ta mặc dù không phải cổ tiên đại lục người, nhưng trước đây thật lâu, đi theo tổ phụ, đến cổ tiên đại lục lịch luyện 100 năm thời gian, đối với cái này tương đối quen thuộc. Hắc Vân Phủ tại cổ tiên đại lục tiếng tăm lừng lẫy, ta tự nhiên sẽ hiểu hắn vị trí. Trần Tô nói, bất quá, kia Hắc Vân Phủ chủ thực lực cực mạnh. Nói đến đây, Trần Tô lắc đầu cười một tiếng. Phương thần thực lực, càng mạnh đi tuy nói tiền bối thực lực cực mạnh, không sợ kia Hắc Vân Phủ chủ, nhưng vẫn là muốn phá lệ cẩn thận. Nghe nói, Hắc Vân Phủ chủ chính là thượng cổ thời đại thần vẫn chi chiến, một vị tàn sống sót đại năng giả hậu duệ, thủ đoạn rất quỷ dị. Trần Tô nhắc nhở, ta tự có phân tức. Tại Trần Tô dẫn đầu dưới, ngày đêm đi đường, rốt cục đi tới Hắc Vân Phủ cương vực bên trong. Phía trước cách đó không xa, liền là Hắc Vân phủ đệ. Trần Tô No Y Phương Thần nhíu mày, thần trí của hắn phá lệ cường đại, nghe được chung quanh một số người tiếng nghị luận. Diệt thế cổ tôn vẫn lạc chi địa chuyện này, tại cổ tiên đại lục đã triệt để truyền ra, gần như tất cả mọi người biết được. Ngắn ngủi dừng lại chốc lát, Phương Thần trực tiếp đi hướng Hắc Vân phủ. Hắc Vân trong phủ. Ẩm Phương Thần dùng dã man thô bạo phương thức, giết vào Hắc Vân phủ. Giết hắn cho ta. Rất nhiều võ giả, vây quét Phương Thần, nhưng mà đều là tốn công vô ích. Kết quả sau cùng, liền là bị Phương Thần tru sát. Hắc Vân phủ chủ đâu Phương Thần một phát bắt được một cái người hầu, băng lãnh hỏi. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, phủ chủ hắn tại trước đây không lâu, đã tiến về vẫn lạc chi địa. Phương Thần nói, đưa ngươi Hắc Vân trong phủ sở hữu tài phú, toàn bộ giao ra đầy cho ta. Đại nhân, chúng ta chỉ là tôi tớ, căn bản không có cách nào làm đến chỉ có phủ chủ đại nhân, mới có thể mở ra bảo khố. Người hầu run lẩy bẩy. Mang ta đi bảo khố. Bước vào âm nguyên cảnh về sau, tu hành cần đại lượng tài nguyên. Vừa lúc nhân cơ hội này, ăn cướp một hạ Hắc Vân phủ. Người hầu run rẩy mang theo Phương Thần, đi tới bảo khố trước. Ngay tại Phương Thần chuẩn bị dùng man lực oanh mở bảo khố thời điểm, một đạo băng lãnh thanh âm, trống rông xuất hiện. Hừ, dưới ban ngày ban mặt, dám can đảm ăn cướp Hắc Vân phủ, ai cho ngươi hùng tâm báo tử đảm.